Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 44, Đạo Vô Nhai. Vạn cổ xuân thu một giấc chiêm bao ở giữa, giết chóc theo gió lên, Tiên Cương Đại Lục, Thiên Ngưu Châu, Quy Nhất Tông, Tông Chủ vong, một vị thiên tôn vẫn lạc, gây nên nhiều mặt quan tâm. Mấy ngày về sau, Đại Hồn Môn Thanh Ngưu Lão Tổ cũng bị người chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Ngưu Châu một mảnh rung chuyển. Dù sao cái kia Thanh Ngưu Lão Tổ, Thiên Tôn Tu Vi, ở cái này Tiên Cương Đại Lục, cũng là chư hầu một phương. Thiên Tôn, kia là dậm chân một cái, liền có thể nhường một châu chấn động nhân vật. Bất quá mấy ngày, cái này Thiên Ngưu Châu liền vẫn lạc hai tôn Thiên Tôn cấp bậc cường giả. Tự nhiên là gây nên vô số dung truyền. Thiên Ngưu Châu hai tôn Thiên Tôn, đó chính là chúa tể vô số người sinh tử chư hầu. Bây giờ lại đột nhiên chết thảm. Mấy ngày về sau, sát vách Lục Ma Châu phát sinh chấn kinh thiên hạ sự tình. Đạo Ma Tông Lão Tổ chết, lại một cái Thiên Tôn cấp nhân vật vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, phụ cận cái khác lục địa Lão Tổ cấp nhân vật lòng người bàng hoàng, sợ mình gặp nạn. Mọi người đều đang suy đoán, là cái nào dược thiên tôn cấp bậc cường giả ở săn giết thiên tôn cấp nhân vật. Dù sao, cái kia liên tiếp chém giết mấy cái đại tông lão tổ, không có dược thiên tôn thực lực, là rất khó làm được. Trong lúc nhất thời, mấy cái lục địa, hết thảy tông môn liên hợp lại, báo cáo tiên tộc tiên hoàng, hy vọng tiên hoàng phái ra cường giả đến điều tra việc này. Dù sao tiên tộc dược thiên tôn cứ như vậy một chút. Nếu là cổ tộc dược thiên tôn, chuyện kia liền lớn. Mà cùng lúc đó, những cái kia lĩnh hội đặc biệt bản nguyên pháp tắc kim tôn, đại tôn, cũng liên tiếp vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, mấy châu bên trong thần hồn nát thần tính. Trong bóng tối, đến một cái giết chóc tử thần, thu hoạch từng cái cường giả. Cái kia thế nhưng là không kiếp đại tôn, không kiếp cảnh giới cường giả chân chính. Tiên tộc 72 châu, cực kỳ mênh mông vô ngần. Một cái châu bên trong tùy tiện một cái tông môn, đều có mở ra một phương động phủ giới thực lực. Đại năng ở động phủ giới, có thể là đỉnh phong nhất nhân vật. Nhưng ở cái này Tiên Cương Đại Lục, đại năng, cũng bất quá vừa cất bước mà thôi. Mà Thiên Ngưu Châu phụ cận mấy châu, liên tiếp có bước thứ ba không cảnh trở lên người không tên biến mất chết đi. Lưu lại bản mệnh hồn đăng vỡ vụn. Một cái đại ma, ở quật khởi, thôn phệ thiên tôn, kim tôn, đại tôn, lấy những cường giả kia đại đạo bản nguyên tới tu luyện. Lấy vô số kim tôn, thiên tôn nguyên thần, huyết nhục, đại đạo bản nguyên, nuôi một tôn vô thượng đại ma. Lục Ma Châu bên trong, một cái nhỏ ma tông bên trong, một cái một thân tóc trắng hắc bào nam tử ở trong một gian mật thất ngồi xếp bằng. Một thân khói đen mờ mịt, giống như từ trong đêm tối đi ra. Ma lâm thiên hạ, ở trong cơ thể hắn, mấy chục đạo bản nguyên đang đan xen. Cái kia chỗ sâu nhất bản nguyên chi lực, tràn ngập vô tận sát lục khí tức. Ở trên người hắn, tràn lan lấy một cỗ khí tức kinh khủng, làm người ta kinh ngạc. 10 năm vội vàng, thoáng qua liền mất. Một ngày này, mười mấy thiên tôn vây quanh cái kia tiểu ma đạo tông môn. Cái này mười mấy thiên tôn, một thân kim y lóng lánh tia sáng, từng cái khí tức phong phú. Bọn hắn đều đến từ Trung Châu Hoàng Thành, phụng mệnh đến đây điều tra Thiên Ngưu Châu phụ cận mấy châu thiên tôn vẫn lạc một án. Thời gian 10 năm, để bọn hắn rốt cuộc tìm được Lục Ma Châu bên trong cái này môn phái nhỏ tới. Đồng loạt ra tay, buộc hắn đi ra. Như người này thật sự là dược thiên tôn, vậy liền thay tiên hoàng mời chào. Nếu không phải, hái đầu của hắn trở về giao nộp. Một cái thiên tôn nói, tốt. Những người khác nhau nhau gật đầu. Mười mấy người kết ấn, mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Toàn bộ Lục Ma Châu đều đang lắc lư. Hàng tỷ chúng sinh đều nằm ở hoảng sợ bên trong, giống như phát sinh thiên nộ. Mười mấy thiên tôn đồng loạt ra tay, cường đại thần ấn bộc phát ánh sáng càn quét toàn bộ Lục Ma Châu. Lục Ma Châu bên trong vô số tông môn tu sĩ hoảng sợ nhìn qua một màn này. Cái kia mênh mông thiên uy, đủ để đè chết Lục Ma Châu bên trên hết thảy tu sĩ. Cái kia môn phái nhỏ phía trên, 1 triệu dặm bên trong tầng mây đều bị chấn nát, vô thượng sơn mạch nhao nhao vỡ vụn sụp đổ. Trong vòng phương viên mấy chục dặm, đều bị cái kia 10 mấy đạo thần ấn đè xuống 1 tầng. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm này sinh linh, gặp tai bay vạ gió, ở cái kia 10 mấy đạo thần ấn phía dưới, hóa thành bụi phấn, hàng tỷ sinh linh, hóa thành kiếp cho, oanh, 1 tiếng nổ vang rung trời, chấn động toàn bộ Lục Ma Châu, phương kia tròn mấy chục vạn dặm bị biến thành đất bằng. Cái kia tiên hoàng nhất mạch 10 mấy thiên tôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bị đánh thành phế tích nơi. Bụi mù tán đi, cái kia trung tâm nơi, ngồi xếp bằng 1 cái tóc trắng áo đen thân ảnh, ở xung quanh, lượn lờ lấy cuồn cuộn hắc diễm, thiên địa đều bị nhuộm thành màu đen. Cái gì? Không thể nào. Đám người kinh hô, cái kia tóc trắng áo đen thân ảnh liền cọng tóc đều không có lộn xộn. Vừa mới hơn 10 người liên thủ công kích, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng lại không thể dung chuyển đạo thân ảnh kia một chút. Cái kia tóc trắng nam tử áo đen đột nhiên mở to mắt, nhô ra tay phải, hướng bầu trời chộp tới. Trong chốc lát, vùng trời kia, thành thế giới trong tay, đem tiên hoàng nhất mạch 10 mấy thiên tôn giam cầm ở bên trong. 1 bàn tay che trời, thiên địa đạo tắc, đều hóa ở cái kia lòng bàn tay, trấn áp tất cả. Không, cái kia 10 mấy tôn thiên tôn, chỉ tới kịp 1 tiếng hét thảm, liền bị người trưởng bóp chết. 10 mấy đạo bản nguyên, nguyên thần, huyết nhục, đều bị đạo thân ảnh kia nuốt vào trong bụng. Toàn bộ Lục Ma Châu, vô số người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái chỗ kia. Tiên hoàng nhất mạch 10 mấy thiên tôn, cứ như vậy bị 1 trưởng vỗ chết thôn phệ. Mọi người giống như nhìn thấy 1 tôn vô thượng cự ma đang chậm rãi quật khởi. Thôn thiên phệ địa, ma, không biết là ai đột nhiên kêu lên 1 chữ này. Trong lúc nhất thời kích thích sóng to gió lớn, Lục Ma Châu ra 1 tôn vô thượng đại ma. Tin tức này, nháy mắt truyền về tiên tộc, gây nên tiên hoàng nhất mạch coi trọng. 1 tôn dược thiên tôn cấp bậc đại ma đầu xuất thế, thôn phệ cường giả tu hành. Ngay sau đó, Trung Châu Hoàng Thành, sai phái ra 1 đội đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lục Ma Châu. Mà giờ khắc này, Lục Ma Châu cùng phụ cận mấy châu nơi, đều bị 1 cỗ hắc khí bao phủ. Từ cao không xem tiếp đi, mấy châu hàng tỷ bên trong cương vực, đều thành 1 mảnh hắc ám thế giới. Hắc khí kia bên trong, tràn ngập 1 cỗ giết chóc ý, hủy thiên diệt địa giết chóc ý. Mấy châu hàng tỷ sinh linh, đều hóa thành giết chóc khôi lỗi, điên cuồng hướng cái khác châu đánh tới, thu hoạch giết chóc chi nguyên. Mà từ tiên tộc Hoàng Thành đánh tới chi kia đại quân, ở 1 cái dược thiên tôn dẫn đầu phía dưới, giết vào cái kia phiến hắc ám thế giới, lại 1 đi không trở lại, không có 1 tia tin tức. Tin tức này, ở toàn bộ tiên tộc, gây nên kịch liệt rung truyền. 1 cái dược thiên tôn, dẫn theo 1 đôi cường quân, cứ như vậy biến mất ở cái kia phiến hắc ám thế giới. Quả thật có thể làm cho cả tiên tộc chấn kinh. Dù sao dược thiên tôn, đại biểu cho đại thiên tôn dưới vô địch tồn tại. Ở thế gian này, là trừ 9 đại thiên tôn bên ngoài, mạnh nhất 1 thớt người. Toàn bộ tiên tộc, cũng bất quá mấy chục dược thiên tôn. Bây giờ đột nhiên chết 1 vị. Cái này để người ta làm sao không kinh. Cái kia từ Lục Ma Châu tràn ngập ra ma khí, càn quét chung quanh 5 châu nơi, đem cái này 5 châu nơi, đều hóa thành 1 mảnh ma vực. Ở cái kia vô biên ma khí bên trong, xuất hiện 1 đạo màu vàng thân ảnh, như là ở trên bầu trời 9 quả thái dương, tỏa ra vô lượng quang mang. Ngươi là ai? Màu vàng kia thân ảnh 1 thân long báo, khí độ uy nghiêm, cao cao tại thượng, nó trên thân tràn ngập 1 cỗ trên trời dưới đất, mình ta vô địch khí phách. Tiên hoàng, hoàng của tiên tộc ngũ đại tiên hoàng 1 trong, Trung Châu bát cực đại thiên tôn. Mặc dù đến chỉ là 1 đạo phân thân, nhưng đó cũng là 1 cái đại thiên tôn phân thân. Tiên cương đại lục ở bên trên 9 đại thiên tôn, đại biểu phiến đại lục này đỉnh điểm. Bây giờ, tiên hoàng liên đạo chân phân thân giáng lâm nơi đây, đến đây điều tra cái này đột nhiên xuất hiện một tôn đại ma. Tiên hoàng nhìn xem cái kia tóc trắng nam tử áo đen. Ánh mắt lấp lóe, ngươi là ai? Hắn vận dụng thuật tính toán, cũng không có tính ra trước mắt lai lịch của người này tới. Đạo vô nhai, cái kia tóc trắng nam tử áo đen trong miệng thốt ra ba chữ đến. Âm thanh chấn động thiên địa, mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng. Đạo vô nhai, Nam Cung Trấn giết chóc bản nguyên ngưng tụ chân thân, lấy ý giết đạo vô nhai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.